Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 2P Cầu Thu, Duẫn Gia Tôn Tiểu Thư cầm nhất lão nhân kiếm. Lão nhân khóc nháo muốn Tam Tiểu Thư lấy kim rượu hoa quả trao đổi. Tam Tiểu Thư không có. Tôn Tiểu Thư khóc nháo không thôi, ám vệ còn chưa nói hết. Tiêu Tĩnh Lan cũng có chút nổi giận. Tiểu Nguyệt Nguyệt thích kiếm, cho nàng đi đến bổn vương kiếm khố thuyền còn lại là. Nếu là thích kia lão nhân kiếm, lại là cái gì việc khó. Kim lộ mà thôi, trực tiếp đi bổn vương hầm rượu chuyển vài hũ, còn dùng trở về hướng bổn vương bẩm báo. Làm sao bây giờ sự, hắn nhất tưởng đến kia khả nhân tiểu cô nương vì một phen tâm di kiếm. Khóc nháo không thôi, tâm can nhi phế đều đau. Nhiều đáng thương, ám vệ cái kia không nói gì nha. Vương, ngài nhường thuộc hạ đem nói cho hết lời tốt sao? Kia không là trọng điểm a. Ám vệ run run rẩy rẩy nói. Vương gia có điều không biết, hiện thời đã không cần thiết vương gia. Thái tử xuất ra cất chứa kim lộ, cấp Tôn tiểu thư thay đổi kiếm. Tiêu Tĩnh Lan hô hấp một chút, vừa mới có chút tức giận sắc mặt đột nhiên trầm đi xuống. Khóe môi lại lộ vẻ một chút yêu diễm giữ kín như bưng cười. Không cần thiết hắn, hào một cái không cần thiết hắn. Thái tử, cũng thật nhàn, Tiêu Tĩnh Lan bên môi kia mặt ý cười thấy thế nào sấm nhân. Thái tử tư khố tiền nhiều, xem ra Trấn Giang thành nạn châu chấu việc, không lo quốc khố không tiền bạc, Phong Dạ Tuyết khóe miệng vừa kéo. Thái tử cũng là mệnh khổ, cái này bị người tính kế thượng. Trấn Giang tình hình tai nạn ổn xuống dưới, chỉ sợ thái tử cũng liên cùng không nói kim rượu hoa quả. Hai lượng trà khả năng đều lấy không dậy nổi xuất ra. Nhưng là, nhường Phong Dạ Tuyết không hiểu chuyện, vì sao Tiêu Tĩnh Lan đối Duẫn Gia Tam Tiểu Thư như thế để bụng. Đã không là đối với ân nhân cứu mạng cái loại này để ý. Hắn chính muốn nói cái gì, đã thấy Tiêu Tĩnh Lan đứng lên, đi nhanh rời đi. Các nàng hiện ở nơi nào? Mạch Dâng Hương phường, ám vệ vội vàng đứng dậy vượt qua đi. Bãi giá, thái tử xen vào việc của người khác. Hắn liền muốn cao điệu đi làm cho hắn không dám xen vào nữa. Minh Sắc nói cho hắn biết, hoàng thúc coi trọng nữ nhân. Bối phận không đủ, mơ tưởng tiếu tưởng. Ta đi, A Lan là điên rồi. Phong Dạ Tuyết lắc lắc đầu. Cái kia nữ nhân có cái gì đáng giá hắn để bụng? Duẫn Mục Thanh tự nhiên là không biết bản thân nhất cử nhất động đều bị mộ cái nam nhân nắm giữ. Trong tay, mang theo Thẩm Định Cung Tiểu Cửu Nguyệt đang ở Mạch Dâng Hương phường thứ hai Lâu Châu báo gian. Xem các loại trang sức, dạo phố việc này, tựa hồ từ nhỏ liền không thích hợp nam nhân. Cửu Nguyệt lôi kéo Phong Ly Thủ, ngồi ở một bên phòng nghỉ, chờ, uống trà tán gẫu. Cũng so đi theo một đám nữ nhân ở nơi đó hạt chuyển động hào. Mạch Dâng Hương phường lão bản nhận thức Duẫn Mục Thanh, thấy nhà mình chủ nhân đến đây, cao tầng quản lý tự nhiên đều đả khởi 12 phần tinh thần ứng phó. Sợ bị Duẫn Mục Thanh bắt được cái gì sai lầm, sao bọn họ cá mực, Thẩm Định xem rực rỡ muôn màu trang sức đồ trang sức. Có chút kinh thán, nghe nói Mạch Dâng Hương phường trang sức đều là Thanh Âm công tử bản thân thiết kế điêu khắc. Mỗi bộ trang sức độc nhất vô nhị, tuyệt không trọng dạng, nàng liền đánh trong lòng khâm phục có thể thiết kế ra như vậy tinh mỹ trang sức nam nhân. Lúc này, Duẫn Mục Thanh gặp Thẩm Định ánh mắt nhìn chằm chằm một bộ bạch ngọc lan hoa châm. Cái trò này hoa lan đồ trang sức bao gồm hai phúc khuyên tai, tứ chi hoa lan châm, hai phó bạch ngọc ngạch sức, hai cái vòng cổ, đều bị tinh xảo tinh mỹ. Thẩm Định vốn là trưởng thanh lệ giống như hoa sen mới nở bàn thanh thuần. Lại thích hợp bộ này hoa lan châm bất quá. Tẩu tử, bộ này hoa lan châm thật thích hợp ngươi. Ngươi đội khẳng định rất đẹp. Nói xong, Duẫn Mục Thanh theo ngọc lưu ly làm quầy bên trong cầm một căn châm cài cắm ở Thẩm Định phát gian. A, Thẩm Định vội vàng chối từ. Ta không mua, của ta trang sức quá nhiều. Ngươi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt mua thì tốt rồi. Lão bản, bộ này hoa lan châm. Bổn tiểu thư muốn, Thẩm Định vừa định đem châm cài bắt đến. cũng không tưởng có một người nhanh hơn nàng. Tăng một tiếng bắt nàng phát gian ngọc châm, thô lỗ đem tóc của nàng đều mang ra vài sợi, da đầu cũng quát sinh đau. Tê Thẩm Định đau hô một tiếng, Duẫn Mục Thanh cũng có chút ngoài ý muốn. Hai người nhìn lại, đã thấy là Duẫn Nhược Tình mang theo hai cái xa lạ tiểu thư đứng ở sau người. Duẫn Nhược Tình càng là đầy mắt tham lam xem trong tay xúc tu sinh ôn bạch ngọc châm. Hỉ ánh mắt đều loan thành trăng non. Đại tẩu tẩu, người đem bộ này ngọc châm đưa cho muội muội, hẳn là sẽ không để tâm chứ. Cuối cùng, Duẫn Nhược Tình chen khai Duẫn Mục Thanh cùng Thẩm Định, ghé vào quầy thượng xem bên trong hộp gấm bên trong khác trang sức. Hơn nữa kích động chiêu nàng tiểu bọn tỉ muội cùng nhau xem. Phượng Nhi tỉ tỉ, mau đến xem, này hoa lan châm thật là đẹp. Ta đội này, Khuynh Thủy trang trí yến khi, chắc chắn diễm áp quần phương. Thân ái nhóm, thấy này tiêu đề, đại gia sẽ biết, chờ đợi đã lâu 2P rốt cục đến đây. Chỉ cần qua 2P, kia thượng giá cái gì đều không là vấn đề. Vào lúc ấy là có thể không kiêng nể gì nhiều càng. Bạo càng, cho nên, đại gia nhất định phải thêm sức lực, nhiều điểm đánh, ở lâu ngôn, hoa hoa, kim cương cái gì đều có thể bó lớn tát đi lại. Này đó số liệu rất trọng yếu. Còn có, bình luận thưởng cho tệ tệ u, trường bình thưởng 300 tệ tệ, chỉ cần nhắn lại, cũng có 20 tệ tệ u, đánh thưởng đưa hoa, linh điện cũng đồng dạng sẽ không nhường đại gia chịu thiệt. Chiếu thưởng không là money còn có chính là, rất nhiều người cấp linh điện đánh giá phiếu, linh điện thật sự thật cảm động, nhưng là đại gia nhất định phải thắp sáng ngũ khỏa tinh. Cấp linh điện 5 sao cấp khen ngợi u, yêu các ngươi sao sao đát, hiện tại, canh 2 đi khởi u, hết chương.